Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 106, hay là làm ruộng thích hợp lão tử. Sự thật chứng minh, từ nhỏ tại cổ Kalimdor đại lục lớn lên Nael đều là thực sự vịt lên cạn. Cùng hiện tại phân liệt sau thế giới khác biệt, cổ Kalimdor đại lục là một khối hoàn chỉnh bản đồ. Càng đến gần trung tâm Well of Eternity địa phương càng phồn hoa. Chỉ có cực thiểu số Nael đi đến đại lục biên giới nhìn thấy qua biển. Theo Well of Eternity phát sinh nổ lớn, nguyên lai chỉ là vật hy hãn biển cả thô bạo xâm nhập Nael trong sinh hoạt. Mặc dù bây giờ còn có rất ít người rời chỗ ở bờ biển, nhưng thiên băng địa liệt thời điểm hồng thủy cọ rửa tại Nael trong lòng soát đủ tồn tại cảm. Mungat cùng chiến đấu tế ti mặc dù đều là bộ đội tinh nhuệ, nhưng bị giới hạn hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân, bọn hắn trước kia chưa hề trải qua dưới nước huấn luyện. Làm Andrea thuận trước đó đường thủy trở về trước đó bị vá si đập ra lỗ rách lúc không lớn, cửa hang đã bị người dùng cắt chém sau nham thạch ngăn chặn. Từ trên mặt biển trở về Black Fathom Deep cửa vào, Andrea vừa hay nhìn thấy một đám ướt sũng chật vật lẫn nhau nâng đi ra dưới mặt đất di tích. Còn tốt, làm nước biển bắt đầu tràn vào lúc, trong di tích Naga đã bị thanh lý được 7-8 phần. Nysa cùng Delia có thể tập trung tinh lực ứng đối lũ lụt. Nếu như trong nước cùng Naga chiến đấu, những thứ này trên lục địa thái kê sức chiến đấu sẽ lập tức gấp bội. Vịt lên cạn nhóm hẳn là sẽ trả giá không ít tổn thất mới có thể thuận lợi thoát thân. Khụ khụ, ho ra một ngụm tanh hôi nước biển. Delia không để ý tới quý tộc dáng vẻ, đặt mông ngồi tại trên bờ cát miệng lớn thở phì phò. Trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới, nước biển thế mà làm mặn. Nói nhảm. Andrea mịt mờ liếc mắt, bọn này đất liền sinh vật đối biển cả cực độ không ăn ý. Cân nhắc đến về sau chiến lược bố cục, Andrea cảm thấy mình cần thiết đem trong biển huấn luyện đưa vào danh sách quan trọng. Nói như vậy, Akumai còn sống. Đúng thế, Delia thở dài nói, chúng ta chỉ tới kịp ngăn chặn lỗ hổng, không có thời gian đi xử lý con kia đôi kháng ưu tú cự hình Hydralis. Hiện tại nó tám thành còn chiếm cứ tại đường hành lang chỗ sâu đi. Mặc dù trí lực rất thấp, nhưng làm cổ thần sủng vật, Akumai phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật đều tương đương xuất sắc. Andrea trực kích tâm linh pháp thuật trực tiếp tác dụng tại linh hồn, tương đương với tự mang pháp thuật xuyên thấu. Mà Delia chờ Mungat nắm giữ áo thuật, mặc dù lực phá hoại cùng tính dẻo đều rất mạnh, nhưng đối mặt Akumai loại này đi qua đặc biệt điều chỉnh ma thú, trong thời gian ngắn rất khó đối nó tạo thành đủ để đòn công kích chí mạng. Andrea suy tư một chút nói, tốt a, tạm thời mặc kệ nó, dù sao Naga đã bị thanh lý không còn. Con kia đần độn đại hắc thô quái vật có lẽ vô pháp thông qua dòng nước ngầm đi vào mặt đất. Black Fathom Deep thông hướng trên đất con đường tĩnh mịch mà chật hẹp. Akumai nếu như mạnh mẽ đâm tới hướng mặt đất xuất phát, lớn nhất có thể là dẫn phát thông đạo dưới lòng đất sụp đổ, đem bản thân chôn ở phế tích bên trong. Bất quá cân nhắc đến Black Fathom Deep chỗ sâu cùng biển cả trực tiếp liên kết, Andrea sớm muộn vẫn là muốn đem tòa này dưới mặt đất thần điện phế tích triệt để đặt vào trong khống chế, tránh Naga giống như vá si thông qua phi thường quy thủ đoạn tiến vào bản thân hậu phương lớn. Mungat cùng chiến đấu tế ti xuất phát trước. Andrea xác thực có cân nhắc qua Naga tồn tại khả năng, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là vá si tự mình dẫn đội, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đến được nhanh như vậy. Trở về doanh địa lúc, Delia cùng Nysa đám người chật vật tư thái dẫn tới không ít người ngạc nhiên ánh mắt. Mấy tên phụ trách doanh địa phòng ngự trọng giáp chiến sĩ tiến lên đón. Mun Sa Đâu đại nhân, có địch nhân. bọn này chiến sĩ cũng là Andrea cố ý mời chào, cân nhắc đến nhận việc nghiệp phối hợp. Hắn hướng Nael trong tộc không thế nào được coi trọng tơ chiến cũng ném ra ngoài cành ô liu. Mặc dù Kandorei Empire đã phá diệt, nhưng thượng cổ thời đại lưu lại một chút thâm căn cố đế quan niệm. Rất khó tại ngắn ngủi trong vài năm liền tan thành mây khói. Kandorei Empire thời đại không thể nghi ngờ lấy áo thuật vi tôn. Nắm trong tay Well of Eternity hai bon cơ hồ thuần một sắc đều là áo thuật sư. Áo thuật sư trở xuống theo thứ tự là tôn kính Ilun Nguyệt Thần Tế Ti cùng tại bình dân bên trong. Chiếm hữu tương đối lớn cơ số Druid. Tiếp theo mới là bị làm trinh sát sử dụng du hiệp cùng trong chiến đấu làm lấy việc khổ cực tơ chiến. So sánh làm viễn trình hỏa lực đơn vị du hiệp, công kích tại phía trước nhất chiến sĩ ngược lại thụ nhất kỳ thị. Chỉ có đối các loại nguyên tố đều khuyết thiếu thiên phú tuổi trẻ Nael mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn chiến sĩ con đường. Andrea sẽ không đối chiến sĩ ôm lấy có sắc nhãn hết. Không có bọn này xông pha chiến đấu chiến sĩ, chỉ dựa vào viễn trình hỏa lực tác chiến, sớm muộn lại biến thành hậu thế cái nào đó khó mà đánh ngạnh chiến chạy oanh quốc gia. Bọn này chiến sĩ thủ lĩnh tên là Nawaz Morrowind, trải qua thượng cổ chi chiến còn sống sót lão binh, tối cao quân chức vì thiếu tá. Tại sao cuộc chiến giải trừ quân bị thủy triều bên trong bị tác động đến? Rơi vào đường cùng chỉ có thể giải ngũ về quê. Cũng không phải là tất cả mọi người tại sau cuộc chiến hòa bình sinh hoạt bên trong đã mất đi đấu. Chí, Nawaz chính là một cái điển hình mặt trái ví dụ. Thanh niên thời kỳ liền tòng quân hắn sớm thành thói quen trong quân sinh hoạt. Bị giải trừ quân bị sau trở về hương giã. Nawaz trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên làm cái gì. Andrea tại xử lý cùng một chỗ quán ba cỡ lớn ẩu đả sự kiện lúc nhận biết Nawaz. Vị này trước thiếu tá chính là ẩu đả sự kiện kẻ đầu têu một trong. Tại rất nhiều trở về bình tĩnh sinh hoạt Nael trong mắt, Nawaz là một cái chính cống đau đầu. Nhưng đi qua một phen thẩm vấn, Andrea cho rằng Nawaz bản thân cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là vô pháp tới tương lai mê mang cảm giác, để hắn cả ngày chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Rượu loại vật này nha, một khi uống nhiều liền dễ dàng cấp trên. Một đám cấp trên người tập hợp một chỗ đánh nhau ẩu đả cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Tại Andrea hứa hẹn để Nawaz quay về binh nghiệp về sau, đổi phế nhiều năm Nawaz cấp tốc tìm về trạng thái. Rời đi Mao Hizan tiến về Asenveo quá trình bên trong, hắn liền biểu hiện ra bản thân lão luyện kinh nghiệm. Chi này phần lớn từ không phải nhân viên chiến đấu tạo thành ngàn người đội ngũ có thể thuận lợi đi ngang qua Asenveo rừng rậm, dẫn đầu đội ngũ nhiều lần tránh đi mãnh thú to lớn xào huyệt. Nawaz không thể bỏ qua công lao. Andrea buồn cười hướng kích động Nawaz khoát tay áo, đã giải quyết. Là một đám nhân thân đuôi cá Naga, đem Naga đặc điểm hướng Nawaz miêu tả một cái. Andrea nghiêm mặt nhắc nhở, chúng ta lựa chọn căn cứ địa rời bờ biển không xa. Vừa vặn ở vào Naga phạm vi công kích bên trong, thủ vệ doanh địa chiến sĩ nhất định muốn đối với cái này đề cao cảnh giác. Đúng, ngoặc kép, tại Asenveo bờ biển Tây đâm xuống căn cơ về sau, Andrea xuất lĩnh bản thân chỉ hạ con dân chính thức tiến vào làm ruộng thời đại. Nói đến làm ruộng, đầu tiên phải bảo đảm chính là lương thực vấn đề. Điểm này có Furion chờ Druid phụ trách. Andrea chỉ cần từ đại phương hướng bên trên cho ra chỉ thị, đám Druid sẽ vì hắn hoàn thiện những cái kia kỳ tư dị tưởng. Đi qua Mount Furion cải tiến lúa mì có được phi thường cao khí hậu thích ứng tính. Sản lượng cũng so bình thường lúa mì cao hơn không ít. Nhưng ăn hết bánh mì khẳng định là không được. Phối đồ ăn cũng nhất định phải đuổi theo. Nếu không rất dễ dàng xuất hiện dinh dưỡng không cân đối tình huống, ảnh hưởng mới ra đời hài tử tương lai trưởng thành. Căn cứ Andrea yêu cầu, ra ngoài thăm dò, Florian chờ đời thứ hai Druid tuần tự mang về không ít thực vật hạt giống. Trong đó có thể ăn, cũng có không thể ăn. Để Andrea cảm thấy vạn phần vui mừng chính là, hắn ngoài ý muốn tại cái này trồng hỗn tạp hạt giống bên trong phát hiện cây khoai tây cùng bắp ngô. Bất thiện chiến đấu thực vật hệ Druid chỉ đạo trồng cũng hỗ trợ thúc đẩy sinh trưởng. Đám nông phu rất nhanh liền thu hoạch nhóm đầu tiên lương thực. Nhìn xem nông phu bội thu lúc lộ ra rực rỡ dáng tươi cười, Andrea cắn một cái đun sôi cây khoai tây, quen thuộc cảm giác để hắn cảm khái thì thầm nói, không nghĩ tới tại Azeroth còn có thể ăn vào khoai tây, dạng này doanh địa phát triển cũng coi như sơ bộ đi đến quỹ đạo đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.